Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 23, anh hùng vô danh. Đối mặt Vương Cửu lòng tin 10 phần tư thái, tuy là túc trí đa mưu như Triệu Trầm Lộ, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy con chuột kéo quy không có chỗ xuống tay. Cũng may khổ như thế buồn giàu cảm giác cũng đã quen thuộc từ lâu. Tại Cửu Châu thời đại, nàng liền nhiều lần ở thiên ngoại thần kiếm trước mặt vấp phải trắc trở mà về. Vì lẽ đó ngược lại cũng không làm sao nhụt chí. Cáo biệt Vương Cửu sau, liền bắt đầu nghiêm túc cân nhắc phải như thế nào để cho hắn buông tha vị trí tông chủ. Chí lực chỉ số cao tới 8 điểm, Triệu Trầm Lộ có một bước trăm kế trí tuệ. Rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Khinh Minh, chào buổi tối. Trầm Khinh Minh cả người một cái giật mình, lập tức rút ra hộ thân đoàn đao. Đầu tiên là nhắm ngay Triệu Trầm Lộ, sau đó cân nhắc đến song phương sức chiến đấu chênh lệch. Thẳng thắn nhắm ngay mình, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta gọi A Cửu đến giúp đỡ nha. Triệu Trầm Lộ cười gằn, ta thật muốn gây bất lợi cho ngươi. Coi như là thân ái chạy tới cũng chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Thu hồi dao đi, ta là tới giúp cho ngươi. Trầm Khinh Minh cầm đao tay cầm thật chặt. Giúp ta giải thoát vẫn là giúp ta đầu thai. Ngoặc kép, ngươi liền không thể càng thêm lạc quan tích cực một điểm đối đãi nhân sinh sao? Trầm Khinh Minh, đổi cho ngươi là ta, ngươi có thể lạc quan lên sao? Trưởng thành ngươi như vậy ta đã sớm tự sát. Đương nhiên, ta chủ yếu là chỉ vóc người. Khách quan tới nói khuôn mặt của ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi đến cùng tới làm gì? Triệu Trầm Lộ nói ra. Tới giúp ngươi, ngươi không phải phản đối hắn làm tông chủ sao? Ta lần này ngươi đứng lại một bên. Trầm Khinh Minh kinh ngạc vạn phần. Rất lâu mới mở miệng cười nói. Bởi vì hắn tiền nhiệm sau đó quả nhiên là muốn xuống tay với ngươi sao? Ngoặc kép, ngươi gần đây người ngu thiên lự số lần hơi nhiều. Triệu Trầm Lộ lắc lắc đầu. Ngươi cũng chớ vội cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn có thể xuống tay với ta, tự nhiên cũng có thể xuống tay với ngươi. Trầm Khinh Minh cười gằn. Ta lại không giống người nào đó như vậy vô pháp vô thiên. Đắc tội khắp thiên hạ người. A Cửu tại sao muốn xuống tay với ta? Vì khôn sống mống chết. Tăng cao loài người bình quân trí lực trình độ. Người cút ra ngoài cho ta. Triệu Trầm Lộ nói ra. Chớ nóng vội sinh khí. Tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút. Thật để cái kia vốn là không có gì nhân vị gia hỏa tiếp nhận loại công việc này. Hắn khẳng định ngay ở không thuộc về mình trên đường một ngựa tuyệt trần đi. Đến thời điểm ta cố nhiên muốn tổn thất nặng nề. Kết quả của ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Ta lại không có đã làm gì chuyện xấu. Có thể có cái gì không kết quả tốt. Nếu như hắn là muốn rèn đúc một cái lý tưởng xã hội. Ta sẽ chỉ ở trong đó như cá được nước a. Cái kia lý tưởng trong xã hội cái gì cũng có. Chỉ có không có hắn, như vậy ngươi cũng có thể tiếp thu. Trầm Khinh Minh nhất thời lặng lẽ. Triệu Trầm Lộ nói ra, nếu như ngươi đối với hắn cảm tình chỉ có trình độ này. Cái kia ta hôm nay tìm ngươi chính là chỉ do dư thừa. Ta đây liền cáo từ. Trầm Khinh Minh lập tức nói ra, chờ chút, tính ta một người, cùng đi ngăn cản hắn tiếp nhận tông chủ đi. Ngươi hẳn là đã có chủ ý, mới tới tìm ta chứ. Hừm, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái biện pháp, nhưng cần ngươi hỗ trợ mới có thể làm thành. Nói một chút coi, ngươi sẽ cầm cây đao này đi tìm. Hắn, nói cho hắn biết nếu như hắn muốn tiếp nhận tông chủ. Ngươi sẽ chết cho hắn nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này xét đến kinh thiên động địa ý đồ xấu. Để Trầm Khinh Minh hoàn toàn chấn kinh rồi. Ta không phải là đùa giỡn nha. Đây là mắt trước có khả năng nhất biện pháp thành công. Thừa dịp hắn còn không có tiếp nhận tông chủ, vẫn như cũ bảo đảm có tính người, dùng tính mạng uy hiếp. hắn là có thể luồn cúi, chờ hắn tiếp nhận tông chủ cắt thành tông chủ hình thức. Chỉ là một cái mạng liền không phóng ở trong mắt hắn. Vậy tại sao không phải ngươi đi tự sát a? Triệu Trầm Lộ nói ra, hắn lại không ngốc, đương nhiên biết ta không thể thật sự tự sát, ta thì có thể sao? Ta cũng không ngốc a. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, ngươi là cường độ thấp chí chướng, làm ra cái gì đều không hiếm thấy, vì lẽ đó chỉ có sự uy hiếp của ngươi mới hữu hiệu quả. Ngươi này, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh quả thực bị tức ngũ tạng câu phần, nhưng trong lúc nhất thời càng không tìm được phản bác đối phương suy luận biện pháp. Thế nhưng đây cũng quá hèn hạ. Tuy rằng ta không ủng hộ hắn làm tông chủ, nhưng kỳ thật A Cửu đối với tông chủ công tác là rất có hứng thú. Ỷ vào với nhau giao tình, dùng tính mạng uy hiếp hắn từ bỏ sở thích của mình. Thực sự quá hèn hạ. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ cười gằn. Chẳng trách có người nói thành mẫu đều là do trí chướng lớn lên. Lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm sự phát loại này thương xót. Đê tiện lại làm sao? Tiên ma đại chiến thời kỳ, vì chống lại ma tộc, nhiều hèn hạ chiến thuật chúng ta đều dùng qua. Thậm chí nhà ngươi Thiên Ngoại Kiếm Linh chính là hèn hạ nhất chiến thuật đại sư một trong. Nếu như đều dựa theo thánh mẫu hô hào đi làm dĩ hòa vi quý, dùng hoa tươi cùng mỉm cười chống lại ma tộc ma chảo, nhân loại sớm diệt tộc 100 lần. Trầm Khinh Minh bị phún được máu chó thêm đầu cộng thêm không hiểu ra sao. Chính mình đau lòng một trận Vương Cửu, lại đã bị tạo thành hỏa hại văn minh nhân loại hung thủ. Nhưng Triệu Trầm Lộ, ngược lại có chút đạo lý. Đại cục trước mặt, chấp nhất thủ đoạn chờ chi tiết nhỏ. Xác thực quá ngu xuẩn. Cái kia, ta liền đi thử xem. Triệu Trầm Lộ nói ra, đi thôi. Ta sẽ vì ngươi cố gắng lên. Sau 10 phút, Trầm Khinh Minh vẻ mặt đưa đám đã trở về. Triệu Trầm Lộ vừa nhìn thấy cái biểu tình kia liền biết kết quả. Bụng mặt nói ra, ta liền biết không nên nhờ ngươi này một mặt người thất bại khí chất tiểu nha đầu. Trầm Khinh Minh cả giận nói, chỉ ít ta đi thử qua. Ngươi ngoại trừ nói mát còn sẽ làm cái gì? Triệu Trầm Lộ hỏi. Ngươi là thế nào thử? Ta đi tới trước mặt hắn, nói cho hắn biết ta kiên quyết phản đối hắn tiếp nhận thành chủ. Nếu như hắn khư khư cố chấp, ta sẽ chết cho hắn nhìn. A, tuy rằng lời kịch chuyển ngoặt có chút đông cứng, nhưng ý tứ cần phải biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Hắn nói thế nào? Ngoặc kép, hắn nói, thân làm vật để cưỡi. Ta cũng không có tự mình kết thúc quyền hạn, sau đó cho ta nhìn chính và phụ trong khế ước tương quan điều khoản. Cũng tước đoạt ta tự sát năng lực. Trầm Khinh Minh vừa nói, vừa dùng lực đem đoạn đao trượt hướng về cổ của chính mình. Nhưng lưỡi dao gần người nháy mắt, bắp cánh tay liền tự động cứng lại rồi. Nhìn, ta đích xác không có tự sát năng lực. Vì lẽ đó ngươi vẫn là thay cái dòng suy nghĩ đi. Tỉ như chính ngươi đi tự sát một hồi. Triệu Trầm Lộ trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, cũng đúng, không ngại thay cái dòng suy nghĩ. Hắn tuy rằng cấm chỉ ngươi tự sát, nhưng sẽ không có cấm chỉ ngươi tự mình hại mình đi. Dù sao ngươi còn muốn tu hành bất động bá thể, vì lẽ đó ngươi trước tiên có thể đem mình làm được trọng thương ngã gục. Chấm ngoặc kép, ngươi gặp quỷ đi thôi. Triệu Trầm Lộ thấy đối phương chống cự tâm ý phi thường kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ cái này chiến thuật. Chuyển mà nói rằng, được rồi, ngươi đã như thế không phối hợp, chúng ta liền tạm thời từ bỏ con đường này, hoàn toàn đổi một hồi dòng suy nghĩ, từ tông chủ lão đầu bên kia nghĩ biện pháp. Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút, lập tức lông mày dương lên, hỏi, ngươi là dự định để cho hắn buông tha truyền ngôi kế hoạch? Cuối cùng, muốn ngăn cản hắn tiếp nhận tông chủ, cũng chỉ có hai con đường này có thể đi, muốn ngăn cản cái kia lão đầu truyền ngôi, có biện pháp gì tốt không có? Trầm Khinh Minh nhíu lại đầu lông mày, lòng nói vấn đề này ngươi nắm tới hỏi ta. Ta trước thậm chí cũng không nhận ra Thánh Tông Tông Chủ. Làm sao có khả năng biết muốn thế nào để hắn vận chuyển ý nghĩ? Vừa nghĩ, Trầm Khinh Minh một bên Mạn Bất Kinh Tâm đáp lại nói. Không bằng ngươi đi dùng tính mạng uy hiếp hắn a. Nếu như nếu là hắn có thể thu truyền trả lại vị ý nghĩ. Ngươi liền tự sát cho hắn nhìn. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Triệu Trầm Lộ cắt một tiếng. Ngươi này tiểu nha đầu miệng độc ác không ít a. Bất quá ngươi câu nói này ngược lại thật sự là cho ta một điểm dẫn dắt. Chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ là một bước trăm kế trí giả, rất nhanh liền định ra toàn bộ phương án, cũng ngay đầu tiên liền tìm được Vạn Tướng Viên bên trong đương nhiệm tông chủ. Lão đầu, chào buổi tối. Ngoài cửa tiếng gọi, thành công đánh thức khó được ngủ một lần Thánh Tông tông chủ. Này hơn nửa đêm, ngươi lại phát điên vì cái gì? Triệu Trầm Lộ nói ra, ngươi này tuổi đã cao, ngủ lâu cẩn thận vẫn chưa tỉnh lại. Ta cũng không phải sống 300 tuổi sư thúc, khoảng cách sinh cơ suy kiệt kỳ còn sớm đây. Hơn nữa nếu không phải là tăng giờ làm việc xử lý ngươi cho ta gặp phải nhiều như vậy hỗn loạn, ta cũng căn bản không cần ngủ. Nói đi, tìm ta lại có chuyện gì? Triệu Trầm Lộ nói ra, liên quan với truyền ngôi thiên ngoại thần kiếm sự tình, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Tông chủ nghe vậy hơi sững sờ, nói ra, ta đích xác đang suy nghĩ à, vốn là nghĩ tức khắc truyền ngôi, nhưng nghĩ đến ngươi cùng hắn quan hệ cá nhân, thì không khỏi không do dự một chút, nếu như một cái người thừa kế không thể để cho ngươi một chút chọn chúng, sát nhập sinh sự hắn không thể tâm tình đó chính là không thích hợp, cần phải dứt khoát từ bỏ cũng thay đổi người. Ngươi tuổi cũng đã cao, phiền phức ngươi là một cái độc lập mà tinh xảo tông chủ a. Cái tên nhà ngươi là đang nói nữ nhân kết hôn đi. Triệu Trầm Lộ nói ra, có cái gì không giống nhau sao? Đều là một versus một, đều là cả đời chỉ cái này một lần, đều là không phải liên hệ máu mủ hai người trực tiếp ký kết thân mật liên hệ máu mủ. Ngươi nói cái này có gì không giống nhau? Nói đến lúc sau, Triệu Trầm Lộ trái lại chính mình nghiến răng nghiến lợi lên. Tông chủ hỏi, ghen tị, phí lời, nếu không ta tại sao muốn ngăn ngươi? Triệu Trầm Lộ nói ra, tóm lại, ta nhận thức vì việc này không thích hợp, kiến nghị ngươi từ bỏ. Tại sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, đường hoàng lý do lời, hắn vì chừng cứu văn minh nhân loại, đã hy sinh tất cả. Hiện tại tốt không dễ dàng mới gặp may đúng dịp địa sống lại. Tại sao lại muốn trên lưng loại này cực khổ trọng trách? Là nhân loại bôn ba mấy chục năm, nhân loại ly khai hắn liền không thể sinh hoạt tự lo liệu sao? Tông chủ nghe vậy một tiếng thở dài. Đích thật là đạo lý này. Kiếm linh tiền bối đối với nhân loại ân tình tựa như biển. Ta nhưng phải lấy lòng tiểu nhân. Đầu lo lắng trước sự uy hiếp của hắn tính, nghĩ đến đều xấu hổ không thôi. Cũng may kiếm linh tiền bối bản thân đối với chuyện này xem ra cũng có hứng thú. Đúng là để ta giảm xuống mấy phần bất an. Hứng thú của hắn bắt nguồn từ hắn đối với xã hội. Nhân loại không hiểu rõ, mà người lợi dụng hắn không hiểu rõ, lừa hắn đỡ lên trọng trách, có phải là quá hèn hả? Tông chủ gật gật đầu, như thế suy tính lời xác thực đê tiện, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy liền thanh kiếm linh tiền thế hệ xem là không có biện pháp không có. Đảm đương hài tử, chính hắn đối với chuyện này sản sinh hứng thú, liền phải biết cần phải gánh trọng lượng. Hơn nữa, người vội vã như vậy địa tới tìm ta, chẳng lẽ là bởi vì kiếm linh tiền bối dự định tiền nhiệm sau đó liền giết gà dọa khỉ. Bắt ngươi khai đao. Triệu Trầm Lộ nheo mắt lại, nghiêm túc đánh giá tông chủ. Ngươi lại còn có loại này trí tuệ, cũng thật là ngoài ý muốn. Ngươi lại lúc nào nghiêm túc chú ý tới ta? Ta hỏi ngươi, ta gọi cái gì?